Chương 267, yêu thú cùng binh khí. Có thể liên tục du tờ thừa NG 2 lần, đây là Tiêu Vân tuyệt đối không ngờ rằng. Giờ phút này theo kim đồng hồ về tới 12 giờ vị trí, Tiêu Vân tâm lần nữa treo lên. Làm sao cảm giác quất cái thưởng, so đại chiến qua một lần còn mệt hơn. Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, hơi bình phục một cái tâm tờ HNBT đi nhờ hưng phấn cảm xúc, lần nữa tựa NG ánh mắt nhìn về phía du tờ thừa NG mâm tròn. 3 phút đồng hồ đảo mắt liền qua, khi kim đồng hồ lần nữa chuyển động, Tiêu Vân lập tức nắm chặt song quyền, lần nữa nín thở ngưng thần, ánh mắt theo kim đồng hồ mà động. Kim đồng hồ chuyển động tần suất không thay đổi, vẫn như cũ là từ chậm dần dần tăng nhanh, lại từ nhanh trở nên chậm lại. Khi kim đồng hồ giống như tốc độ như rùa đồng dạng chuyển động lúc, Tiêu Vân hô hấp cũng theo đó dồn dập. Dựa theo Tiêu Vân phán đoán, giờ phút này chậm chạp chuyển động kim đồng hồ nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 cái. Nói cách khác hội rừng ở yêu thú trong khu vực, chỉ bất quá đến cùng hội rừng ở cái nào một con yêu thú phía trên, trước mắt còn không phải rất rõ lãng, trừ phi kim đồng hồ chuyển động tốc độ lại chậm một chút. Hiện tại kim đồng hồ chỉ yêu thú, là một đầu tam giai ha nhở thi cờ hờ giang hồ. Tuy nói viêm hỏa quốc yêu thú dãy núi không có con thú này, nhưng Tiêu Vân trước kia tại trong tông một bản không trọn vẹn yêu thú trên điện tịch, vậy nhìn qua một chút liên quan tới ha nhở thi cờ hờ giang hồ một chút tin tức. Cái kia ha nhở thi cờ hờ giang hổ là một đầu yêu thú cấp 3, thành niên thể hình chừng dài 2 thước rưỡi, chiến lực không kém hơn ngũ tinh cổ linh tướng. Con nhỏ ha nhở thi cờ hờ giang hổ, liền có thể nên chiến tam tinh cổ linh tướng đứng ở bất bại. Khi ha nhở thi cờ hờ giang hổ đến trưởng thành, cường tráng hữu lực tứ chi liền sẽ mọc ra 3 cây nhọn ha nhở thi cờ hờ, với lại màu đen vòng văn lưng hổ bên trên, vậy sẽ mọc ra đứng đấy ta mở cái nhọn ha nhở thi cờ hờ. Cái này chút đứng đấy nhọn ha nhờ thi cờ hờ cực kỳ sắc bén, có thể tùy tiện đâm xuyên võ giả tản mát ra linh khí hộ thuẫn, vậy liền khiến cho ha nhờ thi cờ hờ giang hổ không phải vương giả yêu thú, nhưng cũng có được tam giai vương giả yêu thú một nửa chiến lược. Ha nhờ thi cờ hờ giang hổ ở vào yêu thú loại bên trong vị thứ 7, nhưng kim đồng hồ tại cái này một vị đưa dừng lại một giây thời gian, liền trượt mà qua chỉ hướng con thứ 8 yêu thú. S con thứ 8 yêu thú là chỉ đám khỉ. Kim đồng hồ tại cái này tam giai đám khỉ ngừng 2 giây, liền chỉ hướng con thứ 9 yêu thú. Con thứ 9 yêu thú là một cái đen đủ trồn, tuy nói đen đủ trồn hình thể không lớn, nhưng là yêu thú bên trong có tiếng đào hang tay thiện nghệ. Tam giai đen đủ trồn trên cổ thiên đại lục rất ít gặp, nếu như có thể đạt được như thế một con yêu thú, cùng địch nhân lúc đối chiến có thể cho đen đủ trồn ẩn tàng ở dưới đất, đợi thời cơ chín muồi lúc, để đen đủ trồn phá đất mà lên. Xuất kỳ bất ý tất nhiên sẽ cho địch nhân một kích chí mạng. Tiêu Vân trong miệng thì thảo, tuy nói có chút yêu thích tam giai đen đủ trồn, nhưng Tiêu Vân càng có khuynh hướng hạ một con yêu thú, đây chính là tứ giai vương giả yêu thú đỏ tinh yêu. Lại cử động rời động một cái. Tiêu Vân hai con ngươi dần hiện ra hưng phấn, đang mong đợi kim đồng hồ lần nữa chuyển động. Không thể không nói, Tiêu Vân vận khí đơn giản nghịch thiên, nộp lên 5 loại độc yêu sau tiến nhập đệ nhị trọng du tờ thượng ở dê giao diện. Sau đó lại lấy được 2 lần du tờ thừa NG cơ hội. Hiện tại, kim đồng hồ tại vị thứ 9 đen đủ trồn bên trên ngừng 4 hơi thở thời gian, lần nữa chậm chạp di động xuống dưới một vị trí. Nhìn xem kim đồng hồ chỉ hướng đỏ tinh yêu, Tiêu Vân rốt cuộc gáp chế không nổi vui sướng trong lòng, hung hăng vỗ tay một cái, kém chút không có hưng phấn kêu thành tiếng. Kim đồng hồ không còn chuyển động, to lớn đại viên bản lập tức thả ra thất thải chi mang, ở vào người thứ 10 đỏ tinh yêu. Trực tiếp từ du tờ thượng ở dê mâm tròn bên trong bay ra. Cái này đây là tứ giai vương giả yêu thú a, làm sao mới như vậy lớn một chút. Tiêu Vân lộ ra ngu ngơ chi sắc, nhìn xem bên cạnh chỉ có cao nửa thước, nửa ngồi lấy ngây thơ chân thành gái tóc đỏ đỏ tinh yêu, trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn. Nhưng cũng may đỏ tinh yêu tản ra vương giả yêu khí, cùng cặp kia tinh hồng trong con ngươi, vậy mang theo như ẩn như hiện tàn bạo, hoặc nhiều hoặc ít cho Tiêu Vân một chu tờ an ủi. Cũng được, xem ra nó còn là ở vào khi còn bé. Đợi đến đỏ tinh yêu đi vào trưởng thành, liền hội lực lớn vô cùng, biến thành một cái hung mãnh tứ giai vương giả yêu thú. Tiêu Vân bản thân an ủi một cái, để đỏ tinh yêu ngồi xổm ở một bên gãi lông tóc, lại tựa NG ánh mắt nhìn về phía du tờ thừa NG mâm tròn. Kim đồng hồ trở về 12 giờ vị trí, 3 phút sau, lần nữa chậm chạp chuyển động. Theo kim đồng hồ lần nữa chuyển động, Tiêu Vân hít sâu một hơi. Lần nữa hưng phấn nhìn lại. Kim đồng hồ dần dần biến nhanh, làm qua mấy tức về sau, tốc độ lại biến chậm lại. Khi kim đồng hồ lần nữa chỉ hướng yêu thú loại bên trong đen đủ chốn lúc, kim đồng hồ chuyển động tốc độ lần nữa biến chậm một chút. Yêu thú loại ở vào mâm tròn khu vực thứ 4, dựa theo kim đồng hồ vận tốc quay để phán đoán, hẳn là xẹt qua cái này một vòng, chỉ hướng khu vực thứ nhất trùng vũ khí loại. Tiêu Vân hai con ngươi chớp động, có chút không kịp chờ đợi muốn biết kết quả, cuối cùng hắn cũng tìm được một thanh vũ khí gì. Kỳ thật, Tiêu Vân muốn lấy được nhất đồ vật, liền là một thanh tiện tay vũ khí. Tiêu Vân tại Hồng Hải trong nước, từ trong tay địch nhân cướp tới túi càn khôn không ít. Nhưng Tiêu Vân một mực không có đưa ra thời gian đi thăm dò nhìn, cho nên Tiêu Vân có thể làm dùng vũ khí ít càng thêm ít. Chiến yêu đao là một thanh lợi khí, nhưng bây giờ Viêm Hỏa Quốc bên trong yêu thú hoành hành, hiển nhiên không thích hợp thường xuyên sử dụng. Về phần Hàn Mộng Điệp tặng đưa cho ta cái kia thanh huyết sắc linh dây cung cung, chỉ là một kiện viễn trình binh khí, một khi triển khai cận chiến, linh dây cung cung không có hiệu quả lớn lắm. Nếu như lần này có thể được đến một thanh tiện tay binh khí, đó là không còn gì tốt hơn. Tiêu Vân trong miệng thì thào thời khắc, ánh mắt vậy không còn đi theo kim đồng hồ di động, mà là nhìn về phía vũ khí loại bên trong 10 chuôi binh khí. Chi nở vị trí đầu loại vũ khí đều là huyền giai, cùng ta lúc đầu trên sát lục đảo đạt được phương thiên kích cùng một phẩm cờ hờ tờ ai bất quá phương thiên kích đa bị tử phạm hủy, đáng tiếc cái kia thanh huyền giai vũ khí. Tiêu Vân vừa nhìn vừa than nhẹ, hiển nhiên đối cái kia thanh phương thiên kích bị hủy, trong lòng vẫn là mang theo tiếc hận. Thanh thứ nhất màu tím đại đao không sai, nhưng theo kim đồng hồ hiện tại chuyển động tốc độ, hiển nhiên là không hội chỉ hướng cái kia thanh màu tím trên đại đao. Thanh thứ 5 huyền lô thương cũng không tệ, sữa bạch sắc báng thương có 3 cái lỗ khảm, chắc là dự trữ linh khí sử dụng. Thanh thứ 8 thương long kiếm cũng được, thân kiếm điêu khắc một đầu thương long, có lẽ kiếm này giấu giếm huyền cơ. Tại vũ khí loại bên trong, Tiêu Vân coi trọng nhất liền là cái này 3 món vũ khí. Về phần ở vào người thứ 10 cái kia thanh thủy kiếm, Tiêu Vân cũng không quá nghĩ đến đến. Cái kia thanh thủy kiếm ở vào người thứ 10, lẽ ra là một kiện hoàng khí. Nhưng vì sao du tờ thượng NG hệ thống không có giới thiệu kiếm tên mặt khác, kiếm này toàn thân như nước, lại không có nửa điểm linh khí chẳng ra, căn bản nhìn không ra chỗ lợi hại, vì sao hội xếp ở vị trí thứ 10 đâu. Từ khi LN đầu tiên trông thấy cái kia thanh thủy kiếm, Tiêu Vân trong lòng liền nổi lên một loại là lạ cảm giác. Cái loại cảm giác này Tiêu Vân nói không ra, thật giống như cái kia thanh thủy kiếm sở dĩ sẽ ra hiện, cùng hắn Tiêu Vân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất kể như thế nào, cái kia thanh nhìn như kỳ lạ nhưng không có rõ ràng tác dụng thủy kiếm, vẫn là không gặp được tốt. Tiêu Vân bỏ đi đối cái kia thanh thủy kiếm khát vọng, trong lòng ám nôn thời khắc, vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía chuyển động kim đồng hồ. Nhưng mà Tiêu Vân cái này xem xét, nguyên bản liền đen kịt mặt, càng thêm đen hơn 3 phần. Bởi vì kim đồng hồ đã xẹt qua thanh thứ 8 già nua kiếm, chỉ hướng thanh thứ 9 vương khí móc, lại qua thời gian 3 cái hô hấp. Kim đồng hồ vờ ơ y mà chỉ hướng thanh thứ 10 thủy kiếm. Cuối cùng, kim đồng hồ ngừng nghiên cứu tại thủy kiếm bên trên. Sau một lát, du tờ thượng nở dê mâm tròn đại phóng thất thải quan mang, cái kia thanh thủy kiếm trực tiếp từ mâm tròn bên trong bay ra. Vậy ngay trong nháy mắt này, Tiêu Vân bên hông túi cản khôn bỗng nhiên khẽ động, một thanh kiếm thân khắc lấy đường vân kiếm gỗ, trực tiếp từ Tiêu Vân trong túi cản khôn bay ra. Tại Tiêu Vân kinh ngạc phía dưới, kiếm gỗ trực tiếp hướng về cái kia thanh thủy kiếm bay đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.